hắn không tiếc chính mình dùng rất nhiều tiền nhờ Mã Trương, mục đích chính là vô luận thế nào cũng phải giết chết Trình Cung và Ba Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tên ngu ngốc này không giết người do Mã Trương dẫn tới. Ngoại trừ hai người có lực lượng đạt được hoán cốt kỳ tầng 7, những người còn lại đều là hoán cốt kỳ tầng 4 đến tầng 6, nhưng chiếm vượt trội về nhân số. Hơn nữa chính hắn cũng có lực lượng hoán cốt kỳ tầng 9, phối hợp với chính mình và Lưu Huy. Cho dù có phát sinh chuyện tình như lần trước, Vương Chấn Đông cũng tự tin có thể tiêu diệt được hai người đối phương. Lúc này hắn không lập tức động thủ, hoàn toàn là vì hai bao lớn phía sau lưng Ba Phong và Trình Cung. Nhìn sang cũng thấy ánh mắt Mã Trương lộ ra thần sắc tham lam. Hai người đều là hạng người lọc lõi, chỉ cần nhìn vào cũng đoán được trong kia ít nhất cũng là yêu thú đã ngoài cấp 5, mỗi người một nửa. Thấy Mã Trương không có ý tứ động thủ, Vương Chấn Đông biết hắn đang chờ cái gì. Mã Trương cười càn, độc nhã lang, nếu như trước đây ngươi nói như vậy đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại thì không được, lần này ta tiêu hao rất lớn đó, hơn nữa còn phải hiếu kính đại ca của ta, ngươi biết đấy, tốn hao rất nhiều, huống chi lần này ngươi nhờ ta tới. Mã Trương, ngươi không nên được một tấc lại muốn một thước. Vương Chấn Nam phẫn nộ quát một tiếng, ngươi là gì, cũng dám nói tới điều kiện với đại ca ta. Mã Trương lạnh mắt nhìn về phía Vương Chấn Nam, nói, ngươi nói với ai đấy, ta đang nói chuyện với đại ca của ngươi, khi nào đến lượt tên tàn phế như ngươi xen miệng vào, không biết lớn nhỏ. Trong mắt Vương Chấn Đông hiện lên một tia hàn quang, chợt lóe rồi biến mất, lập tức cười nói, không phải chỉ vài thứ đồ thôi sao, giết được bọn họ rồi, vật sở hữu đều thuộc về ngươi, lần này ta chỉ muốn báo thù cho huynh đệ của mình. Tốt, có khí phách, ha ha. Mã Trương cười như thắng trận, hài lòng vô cùng. Ba Phong nhìn về phía Trình Cung trưng cầu ý kiến, lúc này máu huyết trong người hắn đã sôi trào, đám người kia đúng là một lũ không biết sống chết. Tuy rằng có thêm Mã Trương dẫn theo mười mấy người tới, nếu như lúc trước khẳng định hắn sẽ xoay người chạy trốn đi thật nhanh, nhưng hiện tại sau khi yêu hóa hắn có thể đẩy lực lượng đạt tới tẩy tùy kỳ. Sự cường đại của tẩy tùy kỳ hoàn toàn không phải hoán cốt kỳ có thể so sánh được. Nếu như thoát thai kỳ và hoán cốt kỳ chỉ là đơn thuần tích lũy lực lượng và nguyên khí nhằm cải tạo thân thể, với tẩy tùy kỳ thì lực lượng đã có một bước phát triển về chất. Tẩy tùy kỳ đã có thể dần dần ngưng tụ nguyên khí, không đơn thuần là quang mang nữa, chính là ngưng tụ nguyên khí bảo hộ chính mình. Tên ngu ngốc này không thể giết, còn lại giết sạch toàn bộ. Trình Cung đưa một ngón tay chỉ vào Mã Trương, sau đó lấy ra hai bình dược, trực tiếp uống vào. Mẹ nó, đã sớm muốn giết đám bại hoại các ngươi, hôm nay rốt cuộc có cơ hội, tìm chết cho ta. Ba Phong trực tiếp ném bao tải sau lưng xuống đất, cũng uống vào hai bình dược như Trình Cung rồi trực tiếp vọt lên. Chỉ bằng ngươi, Vương Chấn Đông giơ đại kiếm lên ngăn cản một kích của Ba Phong, qua một kích này, bàn tay Vương Chấn Đông bị đánh rách tả tơi, máu không ngừng tuôn ra, song trưởng trực tiếp mất đi chi giác, miệng phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược về phía sau. Hoán cốt kỳ tầng 9 đỉnh phong, sao có thể, không có khả năng. Vương Chấn Đông quả thực không thể tin được, lúc này mới qua thời gian vài ngày, lực lượng hiện tại của Ba Phong dĩ nhiên còn cường hãn hơn nhiều so với hắn dùng tới bí pháp tại mấy ngày trước. Cùng lúc đó, trong cơ thể Ba Phong dâng trào khí tức huyết tinh, hư ảnh Hắc Yêu Báo Vương một lần nữa xuất hiện. Lúc này khí thế hắn như hồng truy sát tới Vương Chấn Đông, lại bị Lưu Huy chặn lại trước người. Lúc này tại trong mắt Ba Phong, tốc độ Lưu Huy thành quá chậm, không đợi song chùy của đối phương vung lên, chẳng mã đao của Ba Phong đã bổ xuống tới đầu hắn, trực tiếp chẻ hắn làm đôi. Ba Phong nhanh, tốc độ Trình Cung cũng không chậm, trực tiếp nhắm tới mười mấy tên đang rất hung hãn ở bên cạnh, giơ tay chém xuống, đa số những tên này đều không kịp rút vũ khí chém ra, người đã ngã xuống đất. Tinh thần lực siêu cường của Trình Cung khiến hắn có thể nắm rõ toàn cục trong tay, lý giải nhất cử nhất động của người khác. Hơn nữa thân thể hắn có thể sánh ngang với cao thủ tẩy tùy kỳ, cho dù hoán cốt kỳ tầng 7 cũng không chống đỡ được một kích của hắn. Keng keng. Bàn tay nắm chặt đao của Vương Chấn Nam không ngừng rung lên, đao rơi xuống đất, không dám tin tưởng nhìn vào Trình Cung. Không có khả năng, làm sao có thể? Tiểu tử chỉ có hoán cốt kỳ tầng 3, thoạt nhìn còn giống như một tên đại thiếu gia. Vì sao có khả năng sở hữu lực lượng mạnh như vậy? Điều này không có khả năng, không có khả năng. Sợ hãi vô cùng. Vương Chấn Nam tận mắt nhìn Trình Cung giết sạch đám thủ hạ của Mã Trương giống như tiết một đám tiểu hài. Từ không có khả năng hoàn thủ, trong đầu sống chết cũng không dám tin những gì mình thấy. Độc Nhãn Lang, ngươi hãm hại ta. Có siêu cấp cao thủ tẩy tủy kỳ ở đây, ta không để yên với ngươi. Mã Trương không nói hai lời, cũng không thèm nghĩ ngợi chuyện chia chắc chỗ tốt, lập tức xoay người bỏ chạy. Mã Trương chạy nhanh, nhưng Trình Cung càng nhanh hơn. Đồng thời tại lúc đuổi theo Mã Trương có đi ngang qua Vương Chấn Nam, chảm mã đao hơi khẽ động liền cắt đứt yết hầu Vương Chấn Nam, sau đó chớp động mấy lượt, đã chặn lại trước người Mã Trương. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mã Trương vội vã tươi cười, ta là do bị Độc Nhãn Lang dẫn dụ sai lầm, chúng ta trước không oán, hiện không cừu. Ca ca ta là phó bang chủ thứ 9 của Cuồng Phong Mã Bang, khu vực này là do hắn phụ trách. Ngươi cũng biết chỗ này có một bộ phận tiếp giáp với Thảo Nguyên. Tuy rằng Mã Trương có lực lượng hoán cốt kỳ tầng 9, nhưng trước mặt Trình Cung, ngay cả dũng khí mạnh mẽ trùng kích cũng không có. Bởi vì vừa rồi khi Trình Cung biểu hiện giết chết đám thủ hạ của hắn, lực lượng có thể so với hoán cốt kỳ tầng 9 đỉnh phong. Còn hắn chỉ là do ca ca mượn ngoại lực thúc đẩy giúp hắn lên tới tầng 9. Điểm này Trình Cung chỉ liếc mắt đã nhìn thấu. Gã này hẳn là do tuổi tác cao rồi mới dùng ngoại lực đề cao. Chuyện tình này không đơn giản chút nào. Thế nên Trình Cung mới nảy lòng tham chưa muốn giết Mã Trương. Trình Cung lạnh lùng nhìn hắn. Ca ca ngươi có giới chỉ không gian hay không? Hả? Mã Trương bất ngờ bị hỏi liền ngẩn người. Chuyện này thực sự quá lớn. À, nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng hét thảm, nguyên lai Vương Chấn Đông đã bị ba phong bổ một đao đánh chết. Thân thể Mã Trương giật lên, mạnh mẽ gật đầu, có, năm đó ca ca ta lập được đại công liền được thưởng một chiếc giới chỉ không gian, đồng thời được nhận một viên đan dược nhân cấp thượng phẩm, dùng vào đan dược ta mới có thể một mạch từ hoán cốt kỳ tầng 7 đạt được tầng 9. Lúc trước Trình Cung đã nhắc bàn tử hỏi qua, nếu như dùng tiền tài bình thường mua giới chỉ không gian, cho dù là loại kém nhất, chiều dài, rộng, cao của không gian bên trong chỉ là nửa thước, đều phải tốn hao 500 vạn lượng, đó là thứ giá trên trời. Thế nhưng loại nhẫn này căn bản không tiện dùng, tùy tiện đều không bằng được một cái bao da gì đó, nếu như lớn hơn nữa thì giá cả càng lên tới trời. Hơn nữa còn phải tìm cơ hội trong phiên đấu giá, bình thường rất khó gặp được. Đối với chuyện này Trình Cung cũng rất bất đắc dĩ. Về phần mở ra không gian nguyên giới của riêng mình thì trong khoảng thời gian ngắn lại càng không nên nghĩ tới. Độ khó của nó không khác gì so với đi đoạt lấy toàn bộ giới chỉ không gian trong đế quốc Lam Vân. Cho dù có giới chỉ không gian cũng không phải người thường dùng được. Hơn nữa trước khi đạt tới phạt mạch kỳ sẽ không có biện pháp lưu lại tinh thần dấu vết. Nếu cứ tùy tiện mang ra ngoài, ai cướp được sẽ là của người đó. Vừa rồi Trình Cung đột nhiên động tâm, lưu lại Mã Trương này hỏi một chút, không nghĩ tới là có thật. Lớn cỡ nào? Điều này, ta thực sự không biết. Mã Trương thấy được ba phong đã đeo bọc lớn trên lưng đi tới bên người Trình Cung, ánh mắt rất bất thiện nhìn chính mình, nghĩ lại mấy lời chính mình vừa nói lúc đầu, hắn càng khẩn trương hơn. Trình Cung suy nghĩ một chút nói, thực lực ca ca ngươi thế nào? 3 năm trước đây ta thấy hắn đã là phạt mạch kỳ tầng 9. Gần nhất hắn qua đây làm việc, ta có hỏi qua nhưng hắn không nói. Mã Trương cẩn thận nói, rất sợ có câu trả lời nào không tốt sẽ gặp chuyện không may. Ba Phong nghi hoặc nhìn Trình Cung, không biết hắn có ý tứ gì. Tuy rằng trước đó tại lúc thu thập Thủy Yêu Mãng đã nghe qua Trình Cung muốn kiếm giới chỉ không gian, nhưng thứ này căn bản không phải đồ chơi à. Lực lượng không đủ, mang theo trên người là muốn tìm chết. Chỉ có rất ít người có thực lực đạt tới cực hạn của nhân lực là phạt mạch kỳ mới có được. Còn lại đều là những tồn tại đã ngoài siêu phàm mới dám sử dụng công khai. Lẽ nào hắn muốn đánh với ca ca Mã Trương là Mã Huân? Không thể nào. Cuồng Phong Mã Bang là đội mã tặc lớn nhất giữa đế quốc Lam Vân và Đại Thảo Nguyên. Có người nói tính riêng nhân viên đã tới hơn vạn, hơn nữa còn hung hãn vô cùng. Trước đây đế quốc Lam Vân chưa quật khởi, Thảo Nguyên Vương Đình chưa thống nhất. Bọn họ có đủ sức tiêu diệt một bộ lạc hay một quốc gia nhỏ. Cho dù hiện tại đế quốc Lam Vân và Thảo Nguyên Vương Đình đều muốn bắt bọn họ, nhưng vẫn không có biện pháp. Ba Phong nhìn Trình Cung, thật muốn nói cho hắn, nhanh giết tên này hủy thi diệt tích, rồi chạy nhanh thôi. Ngươi cũng quá độc ác đi, muốn cướp đồ trên người cường đạo, muốn tuốt dâu ngoài miệng yêu long, đúng là không muốn sống nữa. Huống chi nghe tên kia nói, văn năm trước đây hắn đã đạt tới trình tự đỉnh của võ trung thánh giả, hiện tại không chừng đã sớm tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Tốt, Trình Cung nói, đột nhiên vọt tới, đánh xuống một đao. Keng, Mã Trương không ngờ được, nói xong một chữ tốt, Trình Cung lại đột nhiên động thủ, tuy rằng hắn vẫn buộc chặt tâm tình, nhưng vẫn có chút trở tay không kịp. Sau khi ngăn cản, cảm giác song trưởng run lên, nhưng công kích tiếp theo của Trình Cung đã tới. Dư chấn trước đó còn chưa được hóa giải toàn bộ, hắn dĩ nhiên một lần nữa vung đao lên, cố gắng đón đỡ. Lúc này tay Mã Trương đã run lên đến độ không cầm được đao. Ngay khi hắn muốn chạy trốn, tay Trình Cung chợt đổi thế, trực tiếp dùng mai hoa thủ điểm lại trên thân thể hắn, khiến hắn ngất xỉu nằm ra đất. Ngươi không giết hắn, chẳng lẽ muốn dùng hắn vơ vét tài sản của Mã Huân sao? Ba Phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không dám tin tưởng nhìn Trình Cung, trong lòng không ngừng suy nghĩ, hắn sẽ không thực sự điên cuồng như vậy chứ? Vơ vét tài sản của hắn làm gì? Như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Trước tiên thu thập chiến lợi phẩm một chút, chúng ta tìm chỗ khác rồi nói. Trình Cung không nói, không chút khách khí cướp sạch một lần đám người Vương Trấn Đông, Vương Trấn Nam, ngay cả Mã Trương cũng bị lục qua một lần. Thật đáng nói, từ chỗ đám người này dĩ nhiên thu được gần 70 vạn lượng ngân phiếu, còn có hơn 1 vạn lượng kim phiếu, những thứ khác thì không có gì. Dược vật của đám người này chỉ xứng là thứ vất đi, căn bản làm Trình Cung trương mắt. Tìm kiếm hết lượt, Trình Cung xách Mã Trương tới một chỗ sơn cốc hẻo lánh gần đó, sau lại viết một phương thuốc để Ba Phong đi mua đồ. Tuy rằng Ba Phong đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn chạy đi mua, còn có chọn một bộ lô dược. Nhìn mấy thứ này, Ba Phong thầm hô chính mình đoán không sai, bản thân Trình Cung biết chế dược, khẳng định là một chế dược sư lợi hại. Băng không sao có thể tiêu phí dược như vậy được. Đây là lần đầu tiên Trình Cung động thủ luyện dược tại kiếp này. Thế nhưng hắn không hề có nửa điểm chúc chắc. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, dùng khống chế dược quả thực quá dễ dàng. Ba Phong cũng từng đi mua dược. Đám chế dược sư ai nấy đều cao ngạo, căn bản không đặt hắn vào trong mắt. Hết lần này tới lần khác đều không dám đắc tội với một ai. Bọn họ luyện chế dược vật vô cùng cẩn trọng. Nếu dược vật vượt lên trước cấp 7, thường thường cần tới vài ngày mới có thể luyện chế được. Thế nhưng hiện tại nhìn Trình Cung luyện dược, Ba Phong triệt để vứt đi những suy nghĩ trước đây, nguyên lai luyện dược dĩ nhiên còn có thể dễ dàng như vậy. Trình Cung ngồi tại một chỗ, lấy ra một khối xương cốt đặc thù trong cơ thể thủy yêu mãnh, sau đó chậm rãi mài thành phấn vụn. Căn cứ theo lời Trình Cung, nếu như thủy yêu mãng thực sự có thể nuốt xuống liệt diễm quả và thủy nguyên chân, nó sẽ có được loại năng lực mê hoặc đặc thù. Kỳ thực ngay là hiện tại, năng lực mê hoặc của thủy yêu mãng cũng rất kinh người, cho dù tồn tại tẩy tủy kỳ đỉnh phong cũng không có biện pháp chống lại. Có điều không may cho nó gặp phải Ba Phong, hoàn toàn bị áp chế không phát huy ra được. Trình Cung một bên giải thích cho Ba Phong, một bên thao tác thuần thục. Thỉnh thoảng lại lấy ra một vài thứ trong đống dược liệu ném vào trong dược lô cách đó mấy thước. Hỏa diễm của dược lô không ngừng biến hóa, là xích viêm chân hỏa, cần chế dược sư sử dụng nguyên khí phụ trợ cùng tinh thần lực thôi động, kinh qua không ngừng huấn luyện mới có thể đề cao nhiệt độ hỏa diễm tới mức yêu cầu, nhưng nhìn vào lúc này lại giống như một hồi biểu diễn. Trình Cung nhẹ nhàng thôi động tinh thần lực đã có thể khống chế hỏa diễm tới mức biến hóa, dễ dàng đề cao nhiệt độ hỏa diễm lên vài lần, đạt tới trình độ xích viêm chân hỏa. Hiện tại Ba Phong thật muốn đám chế dược sư cao ngạo kia nhìn được, nhìn xem người ta chế dược thế nào, nguyên lai chế dược cũng có thể đơn giản như vậy, quả thật giống như chính mình đang nấu canh, không, so với nấu canh càng dễ dàng hơn, cảm giác được tự tại, loại cảm giác như được hưởng thụ, tùy ý và thư sướng vô cùng. Nó giống như thư sinh vẩy mực múa bút vẽ thư pháp, giống như võ giả luyện võ kỹ, khiến người khác nhìn vào đều rất hưởng thụ và thư sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, cướp đoạt không gian giới chỉ. Ban đầu Trình Cung phối trí một bộ nước dược cho vào trong vò rượu được Ba Phong mua về, sau đó lại bắt đầu chế đợt thuốc thứ hai. Khi đợt thuốc thứ hai này hoàn thành, Trình Cung trực tiếp cho Mã Trương đang hôn mê sử dụng. Ba Phong ở bên cạnh nhìn đã lâu, vẫn không hiểu như trước, rốt cuộc không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm gì đây? Để có giới chỉ không gian, lẽ nào ngươi cho rằng lưu lại chỗ này hai ngày là không đáng? Trình Cung cười vỗ vỗ tay, không thèm để ý tới Mã Trương nữa, lần này tiêu hao lượng lớn dược vật, vừa lúc tùy tiện luyện chế một ít. Đương nhiên giá trị, dù một năm cũng giá trị. Ba Phong mạnh mẽ gật đầu, nhưng lại nhìn Trình Cung rồi lại quay sang nhìn Mã Trương, cứ như vậy là có thể thu được giới chỉ không gian. Trình Cung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nắm chắc 8 phần 10, có được hay không phải thử mới biết được. Ba Phong ra sức vò đầu, sau đó nhìn về phía Trình Cung, ta vẫn không hiểu. Trình Cung cười giải thích nói, ta lợi dụng năng lực mê hoặc đặc thù của Thủy Yêu Mãng chế tác ra một loại thuốc, có thể tạm thời khống chế Mã Trương. Sau đó ta lại chế tác một bộ thuốc dùng chung với rượu, tạo thành một thứ rượu cực mạnh, một khi uống vào sẽ nhanh chóng té xỉu. Mã Trương là đệ đệ Mã Huân, hắn khẳng định sẽ không hoài nghi rượu do đệ đệ mình biếu, đến lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội đoạt đi giới chỉ không gian, thuận lợi giết luôn hai bọn họ, đỡ phải lo giết đệ đệ sau này có đại ca tìm đến, một lượt trực tiếp giải quyết hết hậu hoạn. Ba Phong cảm giác chính mình có chút choáng váng, Trình Cung so với chính mình dĩ nhiên còn độc hơn, ngay cả Mã Huân cũng muốn giết. Người ta là phó bang chủ thứ 9 của Cuồng Phong Mã Bang A. 3 năm trước đây đã đạt được phạt mạch kỳ tầng 9. Chính mình gọi là Ba Phong, vẫn nổi tiếng là điên cuồng. Hơn nữa lợi dụng huyết dịch đặc thù trong cơ thể biến hóa mới được xưng là phong báo. Nhưng so sánh với Trình Cung, chính mình chỉ là tiểu hài tử an phận thủ thường mà thôi. Hắn độc tới không thể độc hơn được nữa. Nếu như ban đầu Trình Cung nói như thế, Ba Phong nhất định kiên quyết phản đối, bất luận là vì suy nghĩ từ việc bảo hộ cố chủ an toàn hay từ góc độ bằng hữu, cũng không có thể để hắn điên cuồng như vậy. Nhưng vừa nhìn Trình Cung luyện dược, trong lòng Ba Phong cũng có vài phần xung động, thực là có cơ hội, thực sự có thể thử một chuyến. Lại đợi được nửa ngày, Trình Cung xách theo Mã Trương đơn độc tới một chỗ địa phương hẻo lánh ngây người tại đó nửa canh giờ. Khi lần thứ hai trở lại, Mã Trương đã cung kính đi theo tại phía sau Trình Cung. Chủ nhân, ca ca ta nói làm việc tại khu phụ cận này, kỳ thực hắn cũng chỉ tới đây 2 lần mà thôi. Khu vực hắn chân chính phụ trách nằm cách đây chừng hơn 3.000 dặm. Có điều vì ta hắn cũng để lại vân điêu truyền tin, chỉ cần phóng đi thì 2 ngày là có thể đến. Tính ra hắn muốn đến đây nhanh nhất cũng cần đến 4-5 ngày thời gian. Mã Trương cung kính đi theo phía sau Trình Cung, rất chăm chú nói, hơn nữa còn rất rõ ràng rành mạch. Thấy thế, Ba Phong chỉ vào Mã Trương, ngươi thi triển pháp thuật với hắn rồi. Trình Cung nhún nhún vai, những thứ thuộc chuyên môn kiểu này không có biện pháp giải thích được. Như vậy chúng ta tới ở lại khách sạn trong trấn, ngươi chọn trước một chỗ hẹn rồi báo cho hắn. Nói ngươi phát hiện đám người Vương Trấn Đông gần đây rất thần bí. Nghe được bọn họ dường như chiếm được một viên anh đan trong yêu thú xâm lâm, hơn nữa còn là trung phẩm, ngươi không hiểu được anh đan là thứ gì, thế nhưng lại nghe bọn hắn nói muốn dâng lên cho một vị thành chủ, thế nên mới liên hệ cho hắn. Anh đan tức là đan dược thiên cấp trong miệng người thường, nghĩ đến với địa vị của Mã Huân tại Cuồng Phong Mã Bang hẳn là biết được thứ này, mê lực cũng đủ lớn. Mã Trương ở một bên liên tục gật đầu đáp ứng. Một màn này khiến cho Ba Phong nhìn vào tới trợn mắt há mồm, quá thần kỳ rồi, đây không khác gì so với yêu pháp trong truyền thuyết. Rất nhanh ba người đã trở lại khách sạn, Trình Cung thì lập tức bắt đầu bế quan. Mã Trương đã bị hắn sử dụng dược vật, hơn nữa còn có tinh thần lực đặc thù dẫn dắt khống chế. Loại khống chế này cho dù dùng thuật điều tra cũng không điều tra được cái gì, thế nên Trình Cung căn bản không cần để ý tới. Tuy rằng kế hoạch rất chu đáo, cơ hội thành công cũng rất lớn, nhưng Trình Cung rất rõ ràng bên cạnh đó còn nhiều mạo hiểm, thế nên hắn nắm chặt thời gian vào tu luyện, phải nhanh chóng đề cao lực lượng mới được. Cũng may trong tay mình hiện có Thủy Nguyên Châu, đây là thứ tốt nhất có thể thay đổi thể chất, đề cao tiềm năng thân thể. Có điều hiện tại không có biện pháp luyện chế thành đan dược, bởi vì như vậy mới phát huy được hiệu quả tốt nhất. Nhưng Trình Cung vẫn nhét một viên vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Âm Dương Vạn Vật Quyết là công pháp hấp thu nguyên khí vạn vật thiên địa để tu luyện. Có một viên Thủy Nguyên Châu tại trong miệng, tốc độ tu luyện của Trình Cung nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần so với bình thường. Hơn nữa theo lực lượng đề cao, thân thể mới qua một lần đổi mới, Trình Cung cũng không sốt ruột một lần nữa sử dụng Chí Dương Chân Hỏa. Bởi vì sử dụng Chí Dương Chân Hỏa có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện cao hơn, nhưng đồng thời cũng tiêu hao nội tình và tiềm lực của bản thân không thể trong thời gian ngắn, chỉ thấy được cái lợi trước mắt. Trước tiên phải biến không gian phát triển của mình từ một vũng nước thành hồ nước, thậm chí trở thành đại dương mênh mông, chỉ có như vậy mới có thể đạt được đỉnh phong. Kiếp trước, khi Trình Cung thu được Âm Dương Vạn Vật Quyết, tuy rằng không có Chí Dương Chân Hỏa, nhưng một đường tu luyện đều thử qua một ít hỏa diễm cực kỳ hy hữu với lực lượng tương đồng. Lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ mong sao thực lực tăng vọt hơn. Nhưng đạt tới trình độ sau này mới phát hiện trước đó mình sai lầm, về sau phải trả giá nặng. Nếu không phải vì nguyên nhân như vậy, cho dù không có Chí Dương Chân Hỏa, Trình Cung cũng đột phá tới tông sư đan đạo rồi. Thậm chí có thể khiến trong cơ thể mình sinh ra Chí Dương Chân Hỏa. Nhưng cuối cùng vẫn còn kém một bước. Thế nên kiếp này Trình Cung rất chú ý, rất cẩn thận. Vừa mới bắt đầu liền chú tâm tìm kiếm dược vật làm tăng thêm nội tình và tiềm lực, coi đó là một nhiệm vụ trọng yếu lâu dài. Có được Thủy Nguyên Châu, Trình Cung tu luyện 4 ngày còn hiệu quả hơn so với tu luyện bình thường trong 1 tháng. Cảm giác được thân thể càng có sức sống. Trong một viện tử đã được bao trọn của khách sạn, hai người Trình Cung và Ba Phong đi theo phía sau Mã Trương. Lúc này bọn họ biến thành thủ hạ vừa mới thu nhận của Mã Trương. Cả ba đang bước nhanh ra cửa nghênh tiếp Mã Huân từ mấy nghìn dặm chạy tới. 5 thớt khoái mã, mỗi một thớt đều thần tuấn vô cùng, khiến Ba Phong và Trình Cung đều nhìn vào với hai mắt sáng ngời. Những thớt ngựa này đều là bảo mã trên thảo nguyên, ngày đi nghìn dặm là chuyện rất đơn giản. Có điều hai con tuấn mã được Trình Cung lấy dược kích thích bồi dưỡng, hiện tại so với những thớt hảo mã thảo nguyên này cũng không thua kém bao nhiêu. 5 con tuấn mã bước đều như một, khi tuấn mã do nam tử mặt dài cưỡi đi trước dừng lại, 4 con phía sau hầu như cũng dừng lại cùng lúc, không có bất luận tiếng động thừa nào. Ca ca, để đợi huynh vài ngày rồi. Mã Trương lập tức hưng phấn xông tới. Hắn đã thuật lại cho Mã Huân biết câu chuyện trước đó được Trình Cung giảng qua. Hai người bọn họ qua nhiều năm thất tán nhau trong chiến loạn, thẳng đến gần nhất mới tìm lại được nhau. Bằng không Mã Trương cũng không phải đi hỗn thảm như vậy. Hắn hiện tại đã quen sống nơi này, hơn nữa thực lực còn rất yếu, thế nên không thể đi cùng Mã Huân tới Cuồng Phong Mã Bang. Mã Huân gật đầu, ánh mắt cũng dừng lại trên người Ba Phong và Trình Cung một chút. Khi nhìn tới Trình Cung, hai mắt hơi sáng lên nhưng chỉ chợt lóe rồi qua. Hiển nhiên trong mắt hắn, tuổi tác như vậy đạt tới hoán cốt kỳ tầng 8 rất không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Thân là phó bang chủ thứ 9 của Cuồng Phong Mã Bang, có cái gì hắn chưa thấy qua. Ra mắt cửu đương gia, Trình Cung và Ba Phong lập tức thi lễ theo quy củ. Các ngươi bồi tiếp người của ca ca ta cho tốt, đi nào. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Mã Trương nhiệt tình lôi kéo Mã Huân vào bên trong. Mã Huân cũng không nghi ngờ có trá. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng lộ ra dáng tươi cười ít gặp. 4 người kia ít nhất đều là tẩy tủy kỳ đỉnh phong. Có một người thậm chí rất có thể là phạt mạch kỳ. Trong lòng Trình Cung thất kinh. Xem ra Cuồng Phong Mã Bang này quả nhiên cường đại. Về phần tên Mã Huân mặt lạnh kia, sợ rằng thực sự đã đột phá trình tự võ trung thánh giả rồi. Tới, tới, các vị đại ca đừng xa tới. Lão đại chúng ta đã sớm chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi tốt nhất. Lão đại chúng ta và cửu đương gia các vinh đệ còn nhiều chuyện cần bàn. Chúng ta chậm rãi uống. Trình Cung lập tức lôi kéo mấy người kia tới bên cạnh uống rượu. Bởi vì hai người Trình Cung là người của Mã Trương, Mã Trương lại là thân đệ đệ của Mã Huân. Có tầng quan hệ này bọn họ căn bản không có phòng bị gì. Lập tức theo hai người Trình Cung tiến vào bữa tiệc. Mã Trương, ta là ca ca ngươi. Ngươi làm cái gì? Khốn kiếp. Tại sao có thể như vậy? Chưa tới nửa khắc, đột nhiên nghe được trong viện tử truyền đến tiếng giống giận dữ. Bên chỗ Trình Cung, bốn người kia đã ngã xuống từ trước. Trình Cung cũng không dám động thủ với bọn họ, cũng làm bộ uống say té xỉu. Chỉ sợ tinh thần lực Mã Huân lưu ý tới bên này. Hiện tại nghe được thanh âm bên kia, Trình Cung và Ba Phong lập tức nhảy mạnh lên. Hai người trực tiếp ngồi lên lưng ngựa đã sớm chuẩn bị bên cửa. Đối mặt với loại tồn tại này, cấp bậc thua kém quá lớn. Trình Cung cũng thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu, để Mã Trương đi theo uống rượu với Mã Huân, sau đó bắt lấy giới chỉ không gian trên tay hay rồi giết hắn. Mặc kệ là thành công hay không, bọn họ đều lập tức lui đi. Thình thịch, một bóng người hộc máu chạy ra, chính là Mã Trương, trong tay cầm theo một cái nhẫn, nhìn thấy Trình Cung liền trực tiếp ném qua. Chủ nhân, nhẫn, đi. Trình Cung bắt được nhẫn, lập tức thúc ngựa chạy đi cực nhanh. Lúc này, một tiếng hô nổi giận vang lên, sau đó một đạo quang mang trực tiếp đánh tan cửa viện lâu, Mã Trương cũng bị đánh bay xuống đất. Mã Huân trong gian phòng, lưng dựa lên tường, tay ôm lấy bụng, trên bụng vẫn còn cắm một thanh đoản đao, vừa rồi nếu không phải hắn tránh né nhanh một chút, một đao này có thể đã cắm trúng vào trái tim hắn rồi.